Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh Chuyện Đình Soạn xin được mời quý vị và các bạn đến với tác giả Hoàng Kiên qua câu chuyện Quỷ Từ Tâm Ác Mà Ra. Bây giờ xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Oanh đến gặp chủ ngôi nhà, nơi cô muốn hỏi thuê để mở tiệm tóc vào tháng, lúc 9 giờ sáng nay. Khi đến nơi thì chủ nhà vẫn còn chưa đến, nhìn đồng hồ vẫn còn 20 phút nữa mới tới giờ hẹn. Oanh dừng chân chống xe bước tới quán nước cách đó chừng 4 nhà để ngồi đợi. Trong thời gian chờ chủ nhà, Oanh gọi một cốc nước cam uống cho đỡ khát. Chủ quán nước làm nước cam rồi mang ra đưa tới trước mặt của Oanh, bà chủ liền hỏi. Cô hỏi thuê nhà bên đó à? Oanh nhận lấy cốc nước rồi gật đầu. Dạ, cháu có hẹn với chủ nhà sáng nay, ngoài nhà đó có vấn đề gì không ạ? Chủ quán nước ngồi xuống ghế nhìn sang ngôi nhà mà Oanh muốn thuê rồi hỏi. Tôi hỏi này không phải chứ cô có sợ ma không? Oanh lắc đầu ngay, cô mỉm cười đáp. Dạ không, cháu không tin mấy chuyện đó. Nghe câu trả lời của Oanh, chủ quán nước im lặng và kể từ lúc đó bà không nói gì thêm. Oanh không bận tâm tới thái độ của bà chủ quán nước mà lấy điện thoại trong túi. Cô vừa uống nước cam vừa lướt báo mạng. Ngồi đợi một lúc thì có tiếng của bà chủ nhà đứng trước cửa gọi với. Cô Oanh, tôi tới rồi. Anh nghe tiếng của bà chủ nhà gọi thì đứng dậy, lấy tiền trả cho chủ quán nước rồi cầm theo túi chạy nhanh qua đường. Chào chào cô à, cháu mới đến được một lát. Bà Hiền chủ nhà mở khóa rồi cùng Oanh đi vào bên trong. Cả hai không hề để ý đến ánh mắt có phần ái ngại của bà chủ quán nước. Ngay khi đặt chân vào trong nhà, Oanh nhìn ngôi nhà và hài lòng nói. Đẹp quá đấy cô, cháu muốn thuê nhà này để mở quán tóc có được không ạ? Bà Hiền nghe vậy mừng ra mặt. Được chứ cháu, cháu thuê dài hạn luôn cũng được. Thuê nhà cô thì cháu cứ yên tâm, cô không tăng giá đâu. Về lại cháu muốn dọn đi thì nhớ phải báo cô sớm nhé. Oanh vốn là một người làm việc gì cũng dứt khoát nhanh gọn. Sau buổi gặp mặt sáng hôm đó, chỉ 2 ngày sau là Oanh bắt đầu dọn đồ và sống trong ngôi nhà, bỏ không đã lâu của bà Nghìn trước ánh mắt hiếu kỳ của hàng xóm chung quanh. Phụ giúp chuyển đồ hôm đó có 2 cô gái là học viên của Oanh và cậu bạn trai của cô tên là Huấn. Hơn nửa ngày thì công cuộc chuyển đồ cũng xong, lúc này Huấn đứng giữa nhà lên tiếng. Xong rồi đó em, chỉ cần sắp xếp lại, dọn dẹp sạch là quá tuyệt vời rồi. Oanh gật đầu. Cảm ơn anh và 2 em đã phụ chuyển đồ nhé. Lần nữa mời tất cả đi ăn tiệm, chịu không? 2 cô gái học viên của anh nghe vậy thì mừng rỡ. Huấn tiến lại cho kệ tivi lấy chìa khóa rồi nói. Bà chị em ở đây đã một lát nha. Anh ra ngoài này chút anh quay lại ngay. Anh đi cùng Huấn ra ngoài cửa. Lúc anh người yêu mở cửa xe ngồi vào trong ghế lái, cô hỏi. Anh đi rồi qua lại nhanh nhé. 2 đứa đi ăn cho em thấy 2 đứa nó đói mở mắt rồi. Huấn mỉm cười đáp. Anh biết rồi. Anh qua lại ngay, cho anh 10 phút. Oanh không hỏi việc riêng của bạn trai vì không muốn anh có cảm giác cô không tin tưởng. Oanh chỉ gật đầu rồi quay người đi vào trong nhà, ngồi nói chuyện với ngài nữ học viên. Mấy phút sau Huấn quay lại, bên cạnh ngôi nhà Oanh thuê có một vườn nhỏ. Đây cũng là đất của bà Nghiền do chưa cần sử dụng nên để không chứ chưa động tới. Anh có hỏi ý bà Nghiền rằng cô muốn dùng mảnh vườn bên cạnh làm chỗ cho khách để xe mỗi khi đến tiệm tóc của cô thì được bà đồng ý. Huấn đánh xe vào vườn tắt máy rồi đi nhanh vào trong nhà. Anh thấy Huấn đi về thì đứng dậy nói với 2 nữ học viên. Anh về giờ đó, mình đi ăn thương 2 đứa ơi. Nữ học viên tiến bích bấy giờ lên tiếng hỏi. Chị Oanh ơi, 2 đứa tụi em mà lại đây luôn có được không? Có gì chị thu tiền thuê của chúng em cũng được. Ủa, 2 đứa vẫn chưa thuê được nhà sao? Bích và Thu cùng gật đầu. Anh bảo được rồi, 2 đứa cứ ở lại đây, tiền thuê nhà thì miễn phí, sau này học xong chị nhận 2 đứa ở lại làm với chị. Bích và Thu reo lên rồi cả 3 cùng đi ra xe của Huấn. Huấn đợi bà chị em lên xe ổn định chỗ ngồi, lúc này anh vào ghế lái gởi động cho xe lăn bánh. Khi đi ngang qua quán nước lần trước mới đến, anh đã ngồi, cô trông thấy ở trong quán lúc này có 2 người đàn ông, một già một trẻ. Người già cỡ phải ngoài 60, ngày trẻ thì Oanh đoán chắc chỉ ngang tuổi của nữ học viên của mình. Cả 2 người lúc này quay sang nhìn cô, ánh mắt của 2 người rất lạ. Anh lúc nãy đi mà không thèm để tâm tới 2 người đàn ông kỳ lạ kia. Ô tô vừa đi xa lúc này chủ quán nước thở dài rồi bảo. Cô gái nhìn xinh đẹp thế mà. Nghe chủ quán nước nói như vậy, người trẻ lên tiếng. Sao vậy cô? Thì cô ta thuê rồi dọn vào sống trong ngôi nhà của bà Hiền đó. Tôi hỏi cô ta có tin ma quỷ không, thì cô ta thẳng thừng nói là không tin. Nghe cô ta nói vậy tôi mất hứng, không muốn ngăn cản cô ta nữa. Mình có lòng tốt mà người ta không cần thì thôi cậu ạ. Người đàn ông lớn tuổi im lặng không nói một lời từ nãy đến giờ. Bây giờ ông lên tiếng. Phải chăng ngôi nhà đó trước đây từng xảy ra chuyện gì? Bà chủ có thể kể cho tôi nghe được không? Chủ quán nước bấy giờ liền vội đáp. Bà muốn em kể thì em kể cho bác nghe. Em thì em không có tận mắt nhìn thấy, nhưng nghe dân quanh đời sống họ kể nhiều lắm. Nói nhà đó bị ma ám đó. Nhưng mà không ai dọn vào sống được quá cả một tuần. Họ lần lượt dọn đi hết, có nhà không dám quay lại lấy cả đồ đạc nữa. Nhà đó bỏ không từ đó đến nay cũng phải hơn chục năm. Mới đây có con nhỏ kia đến thuê dọn vào vài hôm, nhưng em đoán chắc cũng chẳng ở yên được đâu. Thế nào rồi cũng dọn đi thôi. Cậu thanh niên nghe vậy quay sang nói với người bên cạnh. Thầy à, nghe ra cô chủ cũng không rõ sự tình xảy ra trước kia thế nào. Con cảm nhận được oán khí bên trong ngôi nhà đó nặng lắm. Thầy có muốn giúp họ không ạ? Người mà thanh niên gọi là thầy tên là Mạnh, một thầy pháp người vùng cao, nên có dịp đi ngang qua đây tạt vào để uống nước. Bạn ấy khi đi qua ngôi nhà của bà Nghiền, cả hai thầy trò đều cảm nhận được oán khí đang bám lấy toàn bộ ngôi nhà. Này muốn hỏi xem sự việc trong quá khứ để tìm giúp chủ nhà, nhưng chủ quán nước không rõ sự tình nên ông thầy có chút thất vọng. Ông thẳng hắt ra rồi đáp lại câu nói của Ngọc trò. Xem ra muốn giúp thì cũng phải xem cô gái kia có đồng ý không thì chúng ta mới có thể giúp được. Cậu thanh niên gật đầu đồng ý với thầy, rồi lấy tiền trong túi đưa cho chủ quán nước, rồi quay sang nói với thầy. Vậy thầy cho mình đi lo xong công việc, khi nào về ghé qua xem họ có cần giúp không. Lúc đó mà họ đồng ý, có phải thầy sẽ ra tay giúp không ạ? Ông thầy bấy giờ gật đầu rồi đáp. Đúng vậy, muốn giúp người thì cũng cần phải xem họ có đáng được giúp đỡ hay không. Bởi con cũng biết rồi đó, chúng ta từng giúp không ít người, nhưng họ đối xử với thầy trò ta thế nào, chắc hẳn con còn nhớ chứ. Hai thầy trò đứng dậy chào chủ quán rồi rời đi. Đi đường chưa xa thì bất ngờ thầy Mạnh quay mặt lại, ánh mắt nhìn về ngôi nhà của bà Hiền, làm cậu học trò bên cạnh khó đoán được suy nghĩ của thầy mình. Cậu chưa hỏi thì ông thầy đáp. Cái vong quỷ này bây giờ đã mạnh lắm rồi, nó không chỉ muốn ám ngôi nhà mà còn muốn làm hại những người sống ở trong đó. Xem ra nếu không nhanh giúp đỡ người sống trong ngôi nhà đó thì khó có thể giữ được mạng. Cậu học trò bấy giờ liền hỏi. Ý của thầy là... Thầy Mạnh liền đáp. Xem ra phải giúp họ trước rồi, mà người quan trọng không thể thấy chết mà không cứu. Cậu thanh niên nghe thầy mình nói vậy thì mừng rỡ, sắc mặt liền tươi tỉnh. Vậy thì tốt quá thầy. Thầy Mạnh bấy giờ liền chuyển ánh mắt nhìn về quán nước rồi nói với cậu học trò. Mình giúp được người ta thì cũng phải đợi thời cơ thích hợp mới được. Cậu học trò liền hỏi. Là sao vậy thầy? Thầy Mạnh liền đáp. Linh à, con theo thầy cũng đã lâu, sao nhiều lúc thầy thấy con chậm hiểu vậy chứ? Con không nhớ chủ quán nước ban nãy đã nói gì sao? Bà ấy đã hỏi cô gái mới dọn vào kia là có tin ma quỷ không. Con ta đã nói là không tin. Nếu thầy bây giờ thầy cho ta đột ngột vào nói, chắc chắn cô ta cũng không nhận sự giúp đỡ đâu. Ngược lại còn nghĩ là chúng ta bị điên đó. Linh nghe thầy nói vậy thì mới ngộ ra, cậu liền lắp bắp. Trời đất ơi, con thật là ngu dốt, có vậy mà con cũng không có nghĩ ra chứ. Thế giờ có phải thầy cho mình nên tìm một nơi để dừng chân, để đến thời điểm thích hợp mới tới giúp họ? Thầy Mạnh lúc bấy giờ gật đầu rồi bảo. Giờ thì con thông minh hơn một chút rồi đó. Chúng ta quay lại hỏi bà chủ quán nước vừa rồi, xem gần đây có nhà nào cho thuê không. Thầy cho mình sẽ ở lại đây trong vài ngày để chờ thời điểm thích hợp. Chắc chắn cô gái kia không từ chối, từ lúc đó muốn giúp thì có thể đàng hoàng mà giúp được. Linh gật đầu đồng tình ngay. Cậu cũng mệt và bụng đang réo lên vì đói. Theo thầy, từ sáng đến giờ ngoài cái bánh bao ăn lót dạ thì bây giờ có thể đã tiêu hóa hết trong dạ dày rồi. Dạ, thầy nói đúng lắm à. Vậy thì mình quay lại hỏi chủ quán nước đi thầy. Thầy Mạnh gật đầu rồi cùng Linh quay lại với bà chủ quán nước. Bà chủ quán đang lau dọn thấy hai người khách quay lại thì đến làm lạ. Ủa, hai người có chuyện gì sao? Thầy Mạnh bấy giờ liền đáp. Có chút chuyện làm phiền bà chủ quán đây. Tôi muốn hỏi xem gần đây có nhà nào có trọ cho thuê không. thầy cho tôi muốn ở lại đây thêm một thời gian. Chủ quán nước nghe vậy liền chỉ tay về ngôi nhà của bà Nghiền. Đó, đằng sau ngôi nhà ma kia có một ngôi nhà nhỏ đó. Cũng là của bà chủ nhà đó luôn. Bà ấy cho thuê. Anh muốn thuê thì lấy số điện thoại dán ngoài tường kia mà gọi. Chủ quán nước nghe vậy, thầy trò Linh nhìn nhau thầm hài lòng trong bụng. Thầy Mạnh bấy giờ bảo: cảm ơn bà chủ nhiều lắm. Vậy thầy cho tôi qua đó lấy số điện thoại, không làm phiền bà chủ nữa. Không có gì đâu, ông anh đừng khách sáo. Nếu thế ở đó hai người cứ qua quán ủng hộ tôi là mừng rồi. Hai thầy trò đi lại trước cửa ngôi nhà đang bị quỷ ám của bà Nghiền, nhìn tờ giấy có in thông tin kèm số điện thoại. Thầy Mạnh bấy giờ liền bảo: con gọi cho chủ nhà coi, nói là thầy chồng mình muốn thuê ngôi nhà nhỏ phía sau, nếu dọn được vào ở ngay thì càng tốt. Linh nghe thấy như vậy thì liền gật đầu, cầm lấy điện thoại trong túi ra tay bấm số gọi cho bà Nghiền. Sau khi nói chuyện, bà Nghiền cũng đến nơi sau chừng 15 phút. Thế hai người đứng đợi bên ngoài ngôi nhà, bà Hiền bấy giờ liền hỏi: bác và cháu đây muốn thuê ngôi nhà nhỏ phía sau nhà này có đúng không? Linh bấy giờ liền bảo: dạ, cháu mới gọi cho cô khi nãy. Bà Hiền bấy giờ dựng chân chống xe, khóa cổ rồi dẫn thầy Mạnh cùng Đinh đi sang con đường nhỏ bên cạnh, lối đi duy nhất để vào ngôi nhà nhỏ phía sau. Con đường kéo dài vòng ra phía sau ngôi nhà mà oanh đang thuê. Nhìn ngôi nhà hai tầng bên ngoài tường đã phủ rêu xanh, thầy Mạnh nhìn Linh quay qua nói với bà Hiền: xem ra ngôi nhà này đã bỏ không lâu rồi phải không bà chủ? Bà Hiền nghe người đàn ông xem chừng tuổi tác hơn mình hỏi vậy thì liền gật đầu đáp: dạ, cái nhà này khóa và bỏ không đến nay cũng đã 5 năm rồi. Cương mặt của thầy Mạnh bấy giờ không đổi sắc, tuy nhiên Linh đứng phía sau thì có chút dè chừng. Cậu nếu lấy vật áo của thầy như thầm nói, ngôi nhà này cũng giống như ngôi nhà phía trước, ma quỷ đều đang trú ngụ tại đây. Thầy Mạnh không có để tâm đến bàn tay đang kéo vật áo của mình mà mỉm cười nói với bà Hiền: không sao đâu, tôi vẫn thuê, tôi có thể dọn vào ở luôn được chứ. Bà Hiền mở mắt có chút bất ngờ, bởi hai ngôi nhà này của bà ở đây không ai là không biết rằng nó có ma và đâu ai dám thuê ở. Đến chính bà còn không dám quay lại đây qua một ngày, nói chi đến người ngoài. Vậy mà nay xuất hiện một cô gái hỏi thuê ngôi nhà lớn và hai người đàn ông một già một trẻ hỏi thuê ngôi nhà nhỏ. Không khỏi làm cho bà Nghiền mừng thầm trong bụng. Bởi kinh tế của bà gần đây đang gặp khó khăn. Cho thuê nhà thì không ai thuê, bán thì không ai dám mua. Ba người khách này có thể là ân nhân vực dậy cuộc sống vốn dĩ đang rơi vào bế tắc của bà. Được chứ hả? Anh và cháu dọn vào lúc nào cũng được. Tiền thuê nhà em thu hàng tháng, ngày 15 hàng tháng. Bà Hiền nói thật nhanh rồi mở cửa. Bên trong đồ đạc tuy có bị phủi một lớp bụi dày, nhưng hầu hết đều là đồ mới, vẫn còn dùng tốt chứ không giống như những ngôi nhà bỏ hoang khác. Thầy Mạnh đi vào đứng giữa nhà rồi gật gù nói: à, tốt lắm rồi. Linh lúc này thầm thở phào nhẹ nhõm, về kể từ lúc đặt chân vào thì không hề cảm nhận thấy có tà khí. Ngôi nhà tuy vẫn vẻ ngoài cũ kỹ nhưng lại không hề có ma quỷ như trong suy nghĩ của cậu vài phút trước đó. Linh liền nói với bà Hiền: như vậy thì tốt quá rồi, cháu dọn dẹp sạch sẽ ngôi nhà ngay. Còn lấy bao nhiêu tiền một tháng, cháu trả trước 2 tháng tiền thuê. Thầy Mạnh nghe Linh nói sẽ trả trước 2 tháng tiền nhà thì không ý kiến gì. Rồi ông chỉ ước chừng hơn nửa tháng, chậm nhất là 1 tháng giải quyết xong những vong quỷ đang trú ngụ trong ngôi nhà lớn phía kia. Bà Hiền nói ra thuê, Linh liền lấy tiền trong túi trả cho bà. Cuộc giao dịch diễn ra trong vòng vài phút. Tiếp đó thầy Mạnh và Linh lần lượt đưa thẻ căn cước cho bà Hiền, rồi nhìn người đàn bà có gương mặt như đang ốm bệnh kia vội vã rời đi như chạy trốn. Bộ dạng của bà Hiền vừa rồi đã chứng tỏ rằng bản thân đang mang nỗi sợ hãi đến đỉnh điểm mỗi khi đặt chân vào trong hai ngôi nhà. Chợt nhớ ra khoảng vườn nhỏ phía trước, thầy Mạnh bấy giờ chạy theo ra nhanh phía trước. Lúc này bà Nghiền đang loay hoay mở khóa xe. Thầy Mạnh bấy giờ lên tiếng rồi hỏi: bà chủ à, bà chủ, bà cho tôi hỏi khoảng vườn nhỏ bên đây cũng là của bà chủ phải không? Bà Hiền bấy giờ gật đầu rồi đáp: vâng, nhưng sao ạ? Thầy Mạnh mỉm cười rồi đáp: à, tôi muốn mượn dùng mảnh vườn nhỏ của bà để trồng cây thuốc có được không? Bà Hiền tính đồng ý nhưng chợt nhớ ra Oanh, bà liền bảo: à, việc đó thì bác gặp con bé Oanh thuê nhà này rồi nói chuyện với nó. Thầy con bé cũng muốn dùng mảnh vườn đó bác. Thầy Mạnh gật đầu cho bà chủ nhà rồi sau đó thầy quay người đi thẳng về ngôi nhà nhỏ phía sau. và không hề nhìn vào ngôi nhà lớn kia một lần. Bên trong ngôi nhà của Oanh thuê, trong bóng tối đực lớp rèm cửa che hết ánh sáng bên ngoài kia, lúc này là những con mắt đỏ ma quái đang dõi theo từng bước đi của ông thầy bằng ánh mắt đầy giận dữ. Thầy Mạnh quay trở lại thấy Linh đang cầm cây chổi quét nhà. Thấy thầy vào, cậu dừng lại rồi hỏi: "Bà chủ có đồng ý để cho thầy dùng mảnh vườn kia không?" "À, việc đó để sau nói đi. Xem nào, bây giờ tranh thủ dọn dẹp để có chỗ ngủ đã, chứ sắp tối tới nơi rồi." Từ đó bên nhà của Oanh có tròn phòng bên dưới tầng 2, để còn hai nữ học viên ở trên tầng 3. Sau khi dọn dẹp và sắp xếp đồ đạc, từ đó cả ba ngồi xem phim dưới tầng 1. Đang lúc xem thì có tiếng gõ mõ tụng kinh vang lên sau nhà. Oanh liền quay qua hỏi: "Ê, hay đứa có nghe tiếng gõ mõ tụng kinh không?" "Dạ có, hình như là sau nhà mình đó." "Lạ nhờ, sau nhà đó hình như là đâu có ai thuê." Oanh bấy giờ liền đứng dậy: "Hai đứa cứ xem đi, chỉ ra sau nhà xem thế nào." Oanh đi ra ngoài cửa, cô xỏ dép đi nhanh ra tính mở cửa thì bất chợt một bóng đen vừa xuất hiện lao bổ xuống, làm cô giật mình lùi lại, tim đập thình thịch sợ hãi. Nhưng rồi thật nhanh đến lại bình tĩnh, vì bóng đen vừa rồi là một con mèo nhà ai nó nuôi chạy qua. Con mèo đen có đôi mắt vàng sáng quắc trong bóng tối, nó nhìn Oanh rồi kêu lên một tiếng trước khi quay người nhảy vọt lên cửa, rồi biến mất không thấy bóng dáng của nó đâu nữa. Thì ra là con mèo làm tao hết cả hồn. Oanh mở cửa đi ra, gió từng đợt thổi làm mái tóc của cô tung bay trong gió. Men theo con đường nhỏ vào ngôi nhà nhỏ phía sau, càng tiến đến gần tiếng mõ tụng kinh kia càng lớn và nghe rõ hơn. Khi đến nơi ngôi nhà nhỏ vốn dĩ trước đó không có người ở, theo cô được biết thì nó có ánh đèn và tiếng tụng kinh đang vang lên theo từng nhịp gõ, chính là từ bên trong căn nhà đó phát ra. Có người dọn vào sống rồi sao? Này giống như là nhà sư vậy. Oanh tự hỏi nhưng cô ngại không dám bước tiếp. Cô quay người trở lại nhà vì nghi vấn vẫn còn có ở trong đầu. Oanh quay trở lại nhà thì hai nữ học viên đã tắt tivi lên phòng nằm trên tầng. Chợt cô nghe có tiếng bước chân chạy rất nhanh trên tầng. Trong đầu nghĩ là hai nữ học viên kia đang đuổi nhau cho vui, nên cô không mấy bận tâm, mang theo chén nước đi thẳng lên trên phòng ngủ. Ngay khi Oanh vừa đặt chân lên trên tầng 2, thì từ bên dưới tầng 1 lúc này vừa xuất hiện hai bóng trắng, một người đàn bà và một đứa trẻ nhỏ. Đáng sợ nhất chính là bộ dạng của đứa nhỏ kia vô cùng quái dị. Đứa nhỏ bò thoăn thoắt trên tường, cứ như thể tay và chân của nó có chất dính, chạm tới đâu thì dính chặt luôn tới đó, mới đó đã bò lên đến trần nhà. Bóng trắng người đàn bà kia lúc này đang ngồi ở trên ghế, trước mặt bà ta là tấm gương dùng để trang điểm mà bắt đầu cầm lấy chiếc lược. Bà ta vừa chải mái tóc đen nhánh của mình vừa cười, tiếng cười vang vọng khắp cả ngôi nhà. Thu và Bích Thượng có thói quen đeo tai nghe khi ngủ trên tiếng nhạc át đi tiếng cười ma quỷ đang vang vọng. Tuy nhiên Oanh thì không, bàn tay mới vừa đặt lên trên nắm cửa chưa có mở, Oanh đã giật mình quay lại, ánh mắt khó hiểu nhìn xuống cầu thang. Ai đang cười dưới nhà vậy chứ? Câu hỏi thật nhanh nảy ra trong đầu của Oanh khi tiếng cười ma quái kia lọt vào tai của cô. Thay vì mở cửa vào phòng ngủ, Oanh quay người đi nhanh tới chỗ cầu thang thì lạ thay, tiếng cười ít phút trước cô nghe thấy bây giờ đã im bặt, căn nhà trở về chẳng thấy yên tĩnh trước đó. Quái lạ, không lẽ là mình nghe nhầm? Oanh quyết định đi xuống tầng 1 kiểm tra lần nữa cho chắc rằng vừa rồi cô nghe thấy tiếng cười chỉ là do bản thân nhầm lẫn. Và quả nhiên khi Oanh xuống tới nơi, bật công tắc, đèn sáng bừng, mọi thứ bên trong nhà vẫn y nguyên, không hề có dấu hiệu gì lạ. Đứng ngẩn người quan sát thật kỹ, không thấy bất cứ điều gì bất thường. Lúc này Oanh mới tắt đèn quay trở lên trên tầng. Thế nhưng cô không hề hay biết, ngay khi đèn vừa tắt nơi trước gương kia là người đàn bà với mái tóc dài chạm đất còn ngồi đó chải tóc, xoay gương mặt quái dị của mình trong gương. Nhưng con vật bò lồm nhồm từ hai hốc mắt đen kịt của bà ta ra ngoài trông thật kinh dị. Và đứa nhỏ trên trần nhà khi này đang ngồi trên tivi kia, miệng của nó nở một nụ cười ma mãnh. Tiếp đó giọng của trẻ con vang lên: "Mẹ, con muốn máu, con đói, con thèm máu quá mẹ ơi." Người đàn bà kia nghe đứa nhỏ nói vậy liền quay đầu sang, trong khi thân hình giữ nguyên ở trạng thái cũ, bà ta gật đầu đáp lại tiếng gọi của nó. Đứa nhỏ lấy cái gật đầu của mẹ mình đã bỏ thoăn thoắt trên tường rồi mất hút ở lối rẽ lên tầng. Người đàn bà lúc này xoay đầu về vị trí cũ, ngắm nhìn mình trong gương rồi cất giọng hắt âm vang, như thể từ cõi xa xăm vọng về. Bên nhà nhỏ phía sau, thầy Mạnh lúc này đang ngồi thiền liền mở mắt, nói với cậu học trò đang nằm trên chiếc giường đơn nhưng chưa ngủ. Con còn thức chưa Linh? Dạ con, có chuyện gì vậy thầy? Con có nghe tiếng hát từ ngôi nhà kia không? Linh ngồi hẳn dậy, cậu tập trung lắng nghe thì quả đúng như lời của thầy nói. Tiếng hát đúng là từ bên nhà phía trước phát ra, tuy nhỏ nhưng mà nghe lại rất rõ. Giọng lẫn lời hát nghe ai oán làm sao. Bất giác toàn thân của Linh nổi da gà, cậu lắp bắp hỏi thầy. Đây là con quỷ đang ám ngôi nhà bên đó, nó đang hát phải không thầy? Đúng vậy, xem ra tu vi của con gần đây tăng lên không ít. Thầy còn nghĩ là con không thể nghe được chứ? Linh nghe thầy nói thì cười đáp. Con cũng nhờ công sức dạy dỗ của thầy, chút thành quả này của con nếu đem ra so với thầy con là gì đâu. Thầy Mạnh mỉm cười hài lòng. Tốt lắm, sống trên đời này giỏi không kêu, thất bại không nản chí mới đáng quý. Con mới đầu theo thầy tuy là không giỏi, nhưng con vẫn luôn phấn đấu từng ngày. Tu vi hiện tại của con so sánh với hai vong quỷ bên kia thì còn kém xa, con không phải là đối thủ của chúng. Nhưng mà con yên tâm, để cho thầy thu phục chúng, con ngoan ngoãn ở lại đây, đừng có ra ngoài là thầy an tâm rồi. Linh nghe thầy Mạnh nói thì liền đáp. Sao thầy đánh giá thấp con thế? Con sẽ cố gắng cùng thầy thu phục bằng được hai con vong quỷ kia, chứ nó mạnh tới nào đi chăng nữa thì con cũng không có sợ đâu. Thầy Mạnh cười sảng khoái rồi nói. Con nói thật chứ? Con nói thật mà thầy. Bất cứ lúc nào thầy muốn thu phục hai vong quỷ kia, con đều sẵn sàng bên cạnh thầy chiến đấu với chúng đến cùng. Thầy Mạnh nghe Linh nói thì bật cười. Trời đất ơi, được rồi, nếu con đã nói vậy thì sắp tới ta cùng con thu phục hai vong quỷ kia. Nhưng mà xem ra không chỉ có hai vong quỷ kia đâu. Thầy nói vậy là sao à? Chẳng nhẽ có nhiều hơn hai vong quỷ kia? Hai vong quỷ kia thì là chắc chắn, thế nhưng sự xuất hiện của hai mẹ con họ tại đây không hề đơn giản chút nào. Con nghĩ mà coi mảnh đất này là của bà chủ tên Hiền, và ta xem ra cũng là người tốt, không có xấu xa, thế tại sao lại có hai vong quỷ ở đây? Linh nghe vậy thì nói. Thế chắc tại bà ấy mua lại của ai đó, có thể lúc mua bà ấy không biết ở đây có vong chú ngủ. Thầy Mạnh lắc đầu đáp. Không đâu con, con không thấy chuyện này có điều gì bất thường sao? Cứ cho là lời con nói đúng đi, thì bà ấy trước khi mua phải tìm hiểu kỹ về ngôi nhà mới dám mua chứ. Nên là con, trước khi con mua nhà, con có tìm hiểu về quá khứ của nó không? Linh nghe thầy Mạnh nói có lý cho nên gật đầu. Thầy nói cũng phải. Vậy thầy mau nói cho con biết tại sao thầy nói không chỉ có hai vong quỷ kia là sao? Con nghe mà con chưa hiểu được ý của thầy. Thầy Mạnh liền đáp. Hai vong quỷ kia cũng chỉ là nạn nhân mà thôi. Ngày họ còn sống bị lừa tới đây, sau đó thì bị sát hại, linh hồn bị giam giữ tại đây. Do chết oan cho nên oán khí tích tụ nhiều, lâu dần hóa quỷ mãi ở lại đây. Ban đầu theo ta thấy thì họ chỉ muốn đuổi những người ta dọn vào sống trong ngôi nhà này. Nhưng mà bây giờ ta lại nghĩ khác. Họ không còn muốn hù dọa người ta nữa. Kẻ đứng sau đã sai khiến họ, biến họ trở thành những vong quỷ khát máu. Họ muốn hại người theo lệnh của chủ nhân. Linh nghe vậy thì liền ổ lớn, hai mắt không giấu được sự kinh ngạc cậu gấp gáp. Trời đất quỷ thần, nếu vậy cô gái kia sẽ gặp nguy hiểm đúng không? Phải, ta là lý do từ lúc chúng ta dọn vào đây, ta luôn không ngừng đọc kinh Phật, ý cũng phần nào để kìm hãm được hai vong quỷ kia. Để chúng biết có sự tồn tại của Phật Pháp mà dừng tay, đừng làm hại đến người vô tội, bằng không ta không tha cho chúng. Linh gật đầu hưởng ứng theo ý của thầy, cậu nói. Thầy làm vậy là đúng lắm, thầy phải đợi đến khi nào cô gái kia mới tin trong nhà đó có ma quỷ trú ngụ. Thầy Mạnh liền cười đáp. Chuyện đó thì con không cần phải lo, chỉ nay mai thôi tôi ta sớm tin rằng ma quỷ trên đời là có thật. Ngày mai ta sang đó một chuyến, bàn bạc một chút về ngôi vườn nhỏ ở phía kia. Linh liền hỏi. À con hiểu rồi, thầy qua đó lấy lý do bàn về mảnh vườn, nhưng việc chính vẫn là thăm dò động thái của vong quỷ kia. Thầy Mạnh vỗ mạnh bắn tay vào đầu của Linh một cái rồi mỉm cười. Cái đầu này của con thật lạ, lúc khủ khở lúc lại thông minh không ai bằng. Hôm sau thầy Mạnh sang nhà gọi cửa oanh từ sớm. Nghe có tiếng người gọi ở bên ngoài, cô đi nhanh tới mở, rồi càng ngạc nhiên hơn vì người đứng trước mặt mình là một trong hai người oanh thích ngồi ở quán nước ngày trước. Ông sang đây tìm cháu có việc gì vậy à? Thầy Mạnh bấy giờ mỉm cười. Tôi sang đây chào hỏi một câu vì là hàng xóm của cô. Tôi thấy ngôi nhà nhỏ phía sau nhà cô đây. Nhưng việc chính là tôi qua hỏi bà chủ nhà về mảnh vườn. Bà ấy nói cô muốn sử dụng, cho nên nay tôi qua đây bàn với cô một chút, không làm phiền cô chứ. Anh liền mời thầy Mạnh vào trong nhà. Cô ra dấu bằng mắt cho hai nữ học viên ăn mặc thiếu vải kia đến phòng để cho cô tiếp khách. Hiểu ánh mắt của oanh, cả Thu và Bích thầm hiểu ý kéo nhau lên trên. Lấy cho thầy Mạnh cốc nước đặt xuống trước mặt của ông thầy, oanh liền hỏi: ông cũng muốn dùng mảnh vườn đó sao ạ? Thầy Mạnh liền gật đầu: đúng vậy. Nếu được cô nhường cho tôi sử dụng mảnh vườn nhỏ đó thì thật là biết ơn cô nhiều lắm. Anh tính dùng mảnh vườn nhỏ của bà chủ để làm chỗ đỗ xe cho khách tới tiệm tóc của cô. Thế nhưng nay nghe thầy Mạnh nói có ý muốn dùng thì cô không muốn tranh. Vì oanh thường hay kính trọng và nhường nhịn với những người lớn tuổi. Oanh bấy giờ liền nói: vâng ạ, vậy nếu ông muốn dùng mảnh vườn đó thì cứ dùng đi. Bà đầu cho tính làm để chỗ để xe cho khách vì cháu sắp mở tiệm tóc ở đây. Nhưng nay ông cần dùng hơn cháu thì ông cứ làm đi ạ. Sự thật thì thầy Mạnh nào có muốn tranh gì mảnh vườn nhỏ này với oanh. Nhưng mà nếu không dùng mảnh vườn này để tiếp cận ngôi nhà thì đúng là thầy Mạnh chưa nghĩ ra được cách nào tốt hơn. Thầy Mạnh mỉm cười cảm ơn cô gái trẻ. Nhìn tướng mạo của oanh thầy biết là một người nhân hậu. Qua cách xem tướng trên gương mặt, thầy Mạnh hiểu rõ tương lai của cô vô cùng sáng lạn, sự nghiệp sẽ lên như diều gặp gió. Thế nhưng rồi thầy Mạnh thở dài, vậy ông thầm tiếc cho oanh. Bởi nếu vài ngày tới ông không thu phục được hai vong quỷ kia, có lẽ oanh đến cái mạng cũng chẳng thể giữ lại. Thế ông thầy thở dài, oanh bấy giờ lên làm lạ liền hỏi: sao vậy ạ? Thầy Mạnh bấy giờ liền đáp: tôi có chuyện này muốn nói nhưng mà sợ nói ra rồi cô không tin, khiến tình cảm hàng xóm của tôi và cô rạn nứt, mất đi hình ảnh đẹp của đôi bên. Oanh bấy giờ liền bảo: dạ không có chuyện đó đâu, cháu dễ tính lắm, giờ này không có thù ghét ai bao giờ, ông cứ nói đi cho xin nghe. Thầy Mạnh mỉm cười hài lòng, nhưng nào thầy có thể nói ra sự thật cho anh nghe ngay được, bởi cả bốn ánh mắt đỏ máu đang quan sát ông từ sau rèm cửa sổ tầng 3. Đây là Thu Bích, cả hai đang bị hai vong quỷ kia nhập thể. Xem ra hai cô gái này yếu bóng vía, nên hai vong quỷ kia dễ dàng chiếm ngụ thân xác như vậy. Thầy Mạnh đưa cho anh một đạo bùa nhỏ được gấp gọn. Cô luôn giữ bên người, nó có ích lắm. Chắc là cô biết thứ này rồi, tôi không cần phải giải thích nữa. Thôi cô mau làm việc răng dở đi, tôi không làm phiền cô thêm. Oanh đưa hai tay nhận lấy đạo bùa trên tay ông thầy. Dĩ nhiên là cô biết tác dụng của mảnh giấy màu vàng này. Thế nhưng Oanh là người xưa nay không tin vào tâm linh. Cô luôn cho rằng việc ma quỷ tồn tại như nhiều người đồn thổi chỉ là mê tín dị đoan, là bịa đặt. Để cho thầy đi rồi, lúc này Oanh đi nhanh tới, ném bỏ đạo bùa vào thùng rác ngay trước cửa không một chút do dự, rồi đi thẳng vào trong đóng cửa lại. Trên tầng 3 sau rèm cửa sổ, lúc này hai người Thu và Bích nở một nụ cười ma mãnh. Bích lên tiếng nhưng giọng nói của một người đàn bà: tên thầy pháp đáng ghét, nhiều chuyện, rồi lão xem mẹ con ta đối phó với lão thế nào. Sau câu nói, cả hai ngửa mặt cười như điên dại, tiếng cười vang khắp ngôi nhà, chuyển sang đến tai của thầy Mạnh đang từng bước chậm chạp trên con đường nhỏ bên cạnh nhà. Lúc này ông thầy đứng lại, quay mặt nhìn về ngôi nhà của anh đang thuê rồi thở dài: xem ra chúng đã chiếm được thân xác hai cô gái kia. Không may là còn thời gian, các cô chịu khó chờ thêm một thời gian nữa. Chỉ cần các cô chịu tin và chấp nhận sự giúp đỡ của tôi, lúc đó lão già này sẽ thu phục hai vong quỷ đó. Linh đứng hóng gió trước cửa thì nghe tiếng dép, tiếp đó là hình ảnh của người thầy đi tới. Cậu đi nhanh tới gấp gáp rồi hỏi: thế nào rồi thầy, mấy cô gái đó có tin lời nói của thầy không? Thầy Mạnh khẽ lắc đầu, chỉ tay vào túi rác sau khi dọn nhà đặt ngay trước cửa, nói với Linh: còn đem túi rác ra bãi tập kết vứt đi. Lúc quay lại nhớ qua xem thùng rác của mấy cô gái đặt ngoài cửa. Nếu thấy đạo bùa ta đưa cho cô ấy ở trong đó, còn im lặng lấy về đây giúp ta. Linh gật đầu rồi cứ như vậy cởi trần không mặc áo, mang túi rác kia ném vứt bỏ. Lúc cậu quay lại thấy có thùng rác nhỏ trước cửa của nhà oanh tiến lại. Đạo bùa nhỏ ngay lập tức đập vào mắt của Linh. Cậu đưa tay xuống cầm lên, im lặng bước trở về nhà. Về đến nhà, Linh đưa đạo bùa cho thầy Mạnh. Lúc này thầy thở dài: xem ra cô gái này không tin đúng như lời chủ quán nước nói. Nếu cô ta không tin e việc thầy trò ta muốn giúp đỡ cũng khó hơn nhiều. Linh nhìn lá bùa bị nước bẩn trong thùng rác kia làm bẩn thì tiếc rẻ. Ai thật là... Thầy Mạnh nói: bà nãy khi đứng nói chuyện với cô ta trước cửa, Thầy có để ý thấy sau rèm cửa sổ trên tầng 3 của ngôi nhà có 4 con mắt quỷ đang dõi theo. Xem ra hai cô gái ở cùng nhà đã bị vong quỷ chiếm xác. Vậy bây giờ phải làm sao thưa thầy? Không lẽ để im cho họ gặp chuyện mà thầy cho ta đứng nhìn không giúp? Thầy Mạnh đưa tay lên ngăn Linh lại rồi nói: Con đừng nóng vội, bà nãy ta có xem qua tướng của cô gái kia, cô ta đúng là gan dạ hơn người, vận số tốt, xem ra cái họa trước mắt chưa thể làm khó được cô ta, nhưng cũng không thể kéo dài, bởi sớm muộn hai vong quỷ kia, hay đúng hơn là kẻ đứng sau sai khiến vong quỷ kia sớm ra tay. Từ lúc đó thầy tin cô gái kia sẽ phải đến tìm thầy trò mình, lúc đó cứu họ cũng không muộn. Linh chưa mở miệng hỏi tiếp thì thầy Mạnh đã nói: Con phải nhớ chăm chỉ đọc kinh 2 lần một ngày, hơn nữa còn phải gõ mõ và đọc thật lớn, mong sao có thể tạm thời áp chế lũ quỷ kia hại người. Chúng có mạnh cỡ nào nhưng mà khi nghe tiếng kinh Phật, sức mạnh của chúng cũng sẽ bị giảm sút đi không ít. Từ lúc đó chúng sẽ phải lộ diện và thầy tin cô gái kia sẽ thích được và tin rằng trên đời này, ma quỷ mà cô ta luôn coi là mê tín dị đoan là bịa đặt có thật. Lúc đó không cần mời cô ta cũng tự tìm đến cầu xin giúp đỡ. Linh gật đầu rồi đáp: Dạ con biết rồi. Bên nhà Oanh tối cùng ngày cô nấu cơm dọn mâm ra, nhưng lạ là gọi hai cô bé học viên xuống ăn thì không thấy động tĩnh gì cả. Thầm nghĩ có thể hai đứa ngủ quên, Oanh đi nhanh lên tầng để đánh thức hai cô gái ngâm ngủ kia dậy. Thế nhưng sự lạ diễn ra khi cô bước đến tầng 3. Tiếng hát đang vang lên trong không gian tầng 3 làm cho Oanh cảm thấy lạ lắm, bởi giọng hát này không phải của Bích cũng chẳng phải của Thu. Vậy thì là ai đó đang hát? Không lẽ từ ngôi nhà nào đó chung quanh vang sang tận đây? Nhưng rồi suy nghĩ đó của Oanh thật nhanh được cô gạt đi, bởi tiếng hát mà cô đang nghe thật gần chính là từ phòng ngủ của Thu. Lúc này cửa đang khép hở chứ không đóng kín phát ra. Oanh nhìn vào bên trong phòng tối om, tiếng hát của một người đối với cô là hoàn toàn xa lạ, đang phát ra tuy nhỏ nhưng rõ ràng từng câu từng chữ. Đưa bàn tay lên cửa tính đẩy cửa phòng bước vào thì bất ngờ tiếng hát đang phát ra kỳ im bặt. Tiếp đó là đèn trong phòng sáng bừng, cánh cửa được mở ra. Tôi thấy Oanh đứng trước cửa phòng nhìn mình thì lấy làm lạ. Có chuyện gì vậy chị? Sao sắc mặt của chị kém thế? Chị ốm à? Oanh ngơ ngác, cô đẩy Thu sang một bên nhìn vào bên trong. Mọi thứ không có gì lạ. Vậy tiếng hát của người đàn bà cô nghe thấy là do cô tưởng tượng hay sao? Tôi tròn xoe mắt trước thái độ có phần khó hiểu của Oanh, cô gấp gáp hỏi: Chị làm sao vậy chị Oanh? Oanh đứng ngẩn ngơ giữa căn phòng rộng hơn 25 mét vuông mà thần trí như là đang trên mây. Cô không còn bận tâm đến câu hỏi của nữ học viên đang chờ đợi cô từ một câu trả lời cho câu hỏi vừa rồi. Chị Oanh! Tôi nói lên vì mất kiên nhẫn. Tiếng gọi của Thu làm cho Oanh bừng tỉnh. Cô quay mặt nhìn nữ học viên của mình không biết giải thích sao trước hành động có phần khó hiểu của mình. Oanh quay người đi nhanh ra khỏi căn phòng ngủ của Thu, bước từng bước vội vã xuống tầng 1, ra cửa, mở cửa nhìn vào thùng rác lá bùa ban nãy ông thầy cho đã biến mất. Thu cảm nhận sự bất ổn từ thái độ cũng như hành động của Oanh, cô gọi Bích và cùng nhau chạy xuống. Khi thấy Oanh đứng ngẩn người nhìn vào trong thùng rác trước cửa, Bích bây giờ lo lắng. Chị Oanh, có chuyện gì mà sao nhìn chị lạ thế? Oanh toát cả mồ hôi bởi cô đang nghĩ có ý nghĩ mà xưa nay chưa bao giờ cô để tâm, đặc biệt là chưa bao giờ tin là có thật. Chính là ma quỷ thực sự có tồn tại tại ngôi nhà này, và đây cũng chính là nơi ma quỷ đang trú ngụ. Oanh đi nhanh vào con đường nhỏ bên nông nhà để vào ngôi nhà nhỏ nằm phía sau nơi ông thầy cho cô đạo bùa đang thuê. Oanh dừng trước ngôi nhà 2 tầng có hình thức bên ngoài đã cũ. Bên trong nhà tiếng có mót tụng kinh vang lên không ngừng. Oanh do dự trong vài phút rồi cũng quyết định đưa tay gõ vào cánh cửa 3 lần. Sau 3 lần gõ cửa, tiếng tụng kinh gõ mõ bên trong phút chốc im bặt. Tiếng bước chân đi nhanh trên nền gạch cũ, tiếng bàn lề của cánh cửa sắt hoen gì phát ra. Chào cô là... Oanh nhìn chàng trai trước mặt bằng một ánh mắt bất ngờ. Đây là ai? Có quan hệ nào với người đàn ông kia? Chào anh, em là Oanh, thuê nhà ở phía ngoài. Anh cho em hỏi, có thể ở nhà không? Linh nghe xong thì mời cô gái vào trong. Anh lớn tiếng gọi thầy Mạnh đang nằm nghỉ ở căn phòng trên tầng 2. Nghe tiếng của Linh gọi ở bên dưới, thầy Mạnh lúc này mở mắt ngồi dậy. Ông đi xuống và ánh mắt thoáng mừng khi thấy cô gái mà ông mong đợi đang đứng trước mặt. Cô tin rồi sao? Thầy Mạnh hỏi, Oanh liền đáp, dạ, con nghe thấy bà ta ngắt, nhưng mà khi con vào trong phòng thì lại không thấy bà ta đâu. Bà ta là ma quỷ phải không thầy? Thầy Mạnh bấy giờ liền mời Oanh ngồi xuống ghế rồi nói, ma quỷ không thể xếp chung mà nói như cô Oanh đang nói được đâu. Bởi ma là linh hồn của người chết không siêu thoát nên vương vấn lại trần gian. Nhưng quỷ thì khác, chúng là thực thể tàn ác, hoàn toàn khác với hồn ma. Ma chỉ có thể dọa làm cho người ta yếu bóng vía sợ hãi. Nhưng quỷ thì khác, bởi quỷ có thể làm cho một người chết được theo một cách nào đó không thể lý giải. Oanh lúc bấy giờ liền hỏi, vậy là ở nhà con là ma hay quỷ thưa thầy? Là ma chứ không phải quỷ đúng không? Thầy Mạnh liền trấn an Oanh bình tĩnh trở lại, bởi ông thấy rõ sự mất bình tĩnh của cô. Cô đừng sợ, mọi việc vẫn còn có thể cứu được, đừng lo, cô tự ở đây rồi tôi sẽ giúp cô. Thầy Mạnh vừa nói hết câu thì một tiếng hét thất thanh từ ngôi nhà Oanh đang thuê làm cả ba người nhìn ra ngoài cửa. Anh liền chạy về nhà, thầy Mạnh và Linh cùng chạy theo. Khi đến cửa, thầy Mạnh và Linh nghe tiếng hét kinh hãi của Oanh ở bên trong. Tiếng hét làm cả hai thầy trò đứng lại bên ngoài chứ chưa vào ngay. Linh lúc này hỏi thầy, bây giờ phải làm sao thầy? Thầy cho mình mau mau vào trong giúp người ta. Thầy Mạnh nói, xem ra sự việc nghiêm trọng hơn ta nghĩ rồi, con mau vào trong xem bên trong có chuyện gì. Vâng ạ. Linh chạy nhanh vào bên trong. Tầng một đồ đạc đổ vỡ nằm ngổn ngang, tiếng khóc của Oanh vang lên ở tầng ba. Chạy tới nơi thì một cảnh tượng kinh hãi trước mắt, là một người gan dạ như Linh cũng không khỏi kinh hãi. Trong phòng ngủ của Thu lúc này ngập tràn một màu máu đỏ. Cô gái đang ngồi trước thi thể của Bích, gương mặt của Thu toàn máu. Hai bàn tay cầm lấy quả tim của Bích là một nụ cười ma quái. Linh buột miệng thốt lớn, trời đất ơi. Linh chạy tới giúp Oanh đứng dậy. Cả hai lùi khỏi căn phòng và rồi thật nhanh Linh đưa tay đóng cửa lại. Cậu mau khóa cửa, gọi báo công an ngay đi. Bên trong nhà Oanh lấy điện thoại gọi cho công an. Ở bên ngoài lúc này thầy Mạnh đang đi vòng chung quanh quan sát. Giờ ông dừng lại trước cửa và ngồi ngước mắt nhìn lên tầng 3. Quỷ khí lúc này đã bao phủ toàn bộ ngôi nhà. Thầy Mạnh lúc này nhìn thấy Linh dìu Oanh từ trong nhà đi ra. Quan sát sắc mặt của Oanh là thầy Mạnh hiểu ngay sự việc đang nghiêm trọng đến mức độ nào. Ông liền nói với Linh, thế nào rồi? Linh liền đỡ Oanh ngồi dựa lưng vào bức tường rồi trả lời câu hỏi của thầy mình. Con quỷ đang nhập vào một cô gái, nó hại chết cô gái còn lại. Thật sự là ngoài sức tưởng tượng của con rồi thầy. Thầy Mạnh nghe những lời của Linh nói xong thì mặt mày biến sắc. Ông không nói thêm lời nào, cứ như vậy đi nhanh vào bên trong. Khi đặt chân lên tới căn phòng nơi xảy ra sự việc, cái ám ảnh lúc này đang bị khóa kia thì mới dừng lại. Bên trong phòng lúc này vang lên tiếng cười điên dại, nhưng rõ ràng tiếng cười mà ông thầy đang nghe không phải là của Thu, mà là của vong quỷ đang chiếm hữu thân xác của cô gái ấy. Nhà người mau dừng lại đi, nếu không đừng có trách ta ác đó. Hãy tha cho cô gái ấy đi, nhà người đã hại chết một người rồi, đừng hại thêm người vô tội nữa. Lúc này tiếng cười lại càng vang lên điên dại hơn. Tiếp theo đó là tiếng đồ đạc bị ném vào cánh cửa phát ra một tiếng động rất lớn. Công an được báo giờ cũng đã đến nơi. Họ chạy lên được đến tầng 3 thì thấy một người đàn ông lớn tuổi đang đứng ở bên ngoài. Bên trong căn phòng đang được khóa kia. Lúc này là những tiếng động phát ra rất lớn, không khỏi làm những người công an lúc này tò mò vì không hiểu chuyện gì đang xảy ra ở bên trong. Thế nhưng ngay khi cánh cửa vừa được phá ra, mọi thứ bên trong lúc này làm cho những người công an bản lĩnh nhất không phải dùng mình trước hình ảnh để gây sợ. Một cô gái người toàn máu đang ngồi cúi mặt để mái tóc dài che hết gương mặt. Trên sàn là một thi thể và những vũng máu loang rộng kia làm cho những người chứng kiến phải nổi cả da gà. Một trong số những người công an đang có mặt tại hiện trường vụ thảm án kinh hoàng lúc này là Trung Văn Úy. Anh bước tới đưa tay tới cô gái đang cúi mặt kia thì bất ngờ cô gái ngửa mặt lên nhìn anh cười man dở, và đáng sợ nhất đôi mắt của cô ta đang trợn trừng trắng dã. Trong sự nghiệp phòng chống tội phạm của anh, chắc đây là lần đầu tiên phải chứng kiến một sự việc ám ảnh tới như vậy. Ngay lập tức Trung Úy Văn ra hiệu cho những người đồng nghiệp chung quanh tiến đến khống chế cô gái kia. Thầy Mạnh lúc này cũng được yêu cầu theo một người công an trẻ xuống tầng cho thông tin cùng với Oanh. Thu được công an giải đi trong tình trạng điên loạn, không gào thét và cười như điên dại. Xe cấp cứu cũng đến ngay sau đó không lâu. Thi thể của Bích được cho vào trong túi đựng chuyên dụng và chuyển ra ngoài xe đưa thẳng đến bệnh viện. Thầy Mạnh và Linh không ngờ sự việc lại nghiêm trọng tới mức như vậy. Tối đó sau khi công an rời đi, bà Hiền lúc này mới nói với Oanh. Cháu ở lại đây có ổn hay không? Hay thôi đêm nay cháu quan tạm nhà cô đi. Ngày mai đợi cô thuê người dọn dẹp rồi hãy... Bà Hiền trên nó nghít câu thì Oanh lại ngăn lại và gấp gáp nói bằng giọng sợ hãi. Cháu không dám ở lại đây nữa đâu. Cháu xin lỗi cô. Ngày mai cháu phải chuyển thôi. Bà Hiền nghe vậy thì thở dài. Lúc này thầy Mạnh vừa ngay đi tới thế vậy liền lên tiếng. Bà chủ đừng buồn. Hãy để cho cô ấy chuyển đi. Tại nếu còn ở lại đây tôi e nạn nhân tiếp theo sẽ là cô ấy. Thầy Mạnh quay qua nói với Oanh. Việc bạn cô bị lũ quỷ sai khiến làm hại cô gái kia là việc mà ta thấy đều tận mắt. Nhưng mà việc này nếu nói cho công an thì họ sẽ không tin đâu. Oanh bây giờ liền gấp gáp. Vậy bây giờ phải làm sao để cứu bạn của cháu? Thầy Mạnh lúc bấy giờ thở dài. Bạn của cô sau khi tỉnh lại sẽ thấy bản thân mình ăn trái tim của người do chính tay mình giết chết, sẽ gây lên một cú sốc tinh thần rất lớn. Cho dù bây giờ vong quỷ kia đã xuất ra ngoài, thì những e là trong một thời gian dài, cô ấy sẽ rơi vào tình trạng hoảng loạn, tinh thần không ổn định. Nếu nhanh thì 3 năm, còn lâu hơn thì ta không dám nói trước. Thế nhưng mà trong cái rủi lại có cái may. Vì cô bạn bị như vậy sẽ phần nào ảnh hưởng đến quyết định của tòa án. Mong rằng cô bạn sẽ không lãnh án tử hình vì cái tội giết người. Thầy Mạnh lúc này quay qua bà Nghiền. Bà chủ à, tôi có ý này mong bà đồng ý giúp đỡ. Bà Hiền bấy giờ liền gấp gáp. Vâng, chứ không biết chứ bây giờ biết thầy là thầy Pháp rồi. Việc gì cần xin cứ dặn dò. Thầy Mạnh bấy giờ gật đầu hài lòng rồi nói. Trước mắt tôi xin được chuyển sang nhà của cô Oanh. Trong thời gian này tôi sẽ giúp bà tiêu diệt hai vong quỷ kia và tìm ra kẻ đứng đằng sau, đang thao túng chuyện này. Nhưng mà tôi cần hỏi bà chủ một câu. Bà chủ cố nhớ lại xem đã từng đắc tội với ai đến mức để người đó phải dùng biện pháp ác độc này. Bà Hiền suy nghĩ một lúc rồi lắc đầu nói. Quả thật là tôi chưa nhớ ra được bản thân có đắc tội với ai. Sự việc vừa rồi diễn ra làm đầu óc của tôi rối quá, không nghĩ ra được việc gì cả. Xin lỗi thầy ạ. Thầy Mạnh liền nói. Không sao. Cho dù là bà chủ không nhớ ra đã đắc tội được với ai, thì cũng có cách để kẻ đó phải lộ diện. Chỉ cần mất thêm một chút thời gian nữa mà thôi. Bà Hiền nghe vậy thì liền nói. Vậy thì tốt quá. Xin thầy giúp cho hết bao nhiêu tiền cũng được. Chỉ mong thầy giúp thanh tẩy ngôi nhà. Đổi hết lũ ma quỷ kia ra. Hết bao tiền tôi xin đáp ứng. Thầy Mạnh bấy giờ liền nói. Về tiền bạc trước mắt không cần nhắc tới. Nhưng mà việc quan trọng hiện tại chính là phải làm một cái lễ cầu siêu cho linh hồn cô gái tiền Bích kia trước đã. Anh nghe vậy thì liền nói. Xin thầy giúp cho. Tại cháu mà hai đứa nó gặp chuyện không may. Tất cả đều do cháu mà ra. Thầy Mạnh liền ngăn Oanh lại rồi bảo. Cái việc này không phải lỗi của cô. Cũng không hoàn toàn lỗi nằm ở bà chủ. Mà tất cả đều do kẻ đứng sau thao túng đu quỷ kia mới là kẻ đáng phải chịu sự trừng phạt thích đáng. Cô anh này. Vì cô nói với gia đình cô gái tin Bích kia một lời. Nói họ cứ an tâm lo hậu sự cho con bé. Tôi sẽ làm lễ cầu siêu cho nó. Oanh gật đầu đồng ý làm theo yêu cầu của thầy Mạnh. Lúc này thì ô tô của bạn trai Oanh cũng tới nơi. Cô chào bà Nghiền rồi ông thầy vội vàng lên xe. Đồ đằng cô sẽ quay lại lấy sau. Chứ giờ cô sợ đến mức không dám ở lại đây thêm một giây phút nào nữa. Chiếc ô tô đi xa lúc này bà Nghiền ngồi thụp xuống, gương mặt thất thần. Những gì xảy ra ngày hôm nay quá kinh hoàng đối với bà rồi. Ai mà lại ác tới mức ám hại ngôi nhà của bà như vậy chứ? Thầy Mạnh nói bà Nghiền mau về nghỉ ngơi. Việc ở đây cứ giao lại cho ông giải quyết. Đợi cho bà Nghiền đi rồi lúc này thầy mới nói nhỏ với Linh. Còn có sợ không? Linh nuốt nước bọt rồi đáp. Sợ chứ à? Nói thật là từ ngày cha mẹ sinh ra đến giờ, đây là lần đầu tiên con chứng kiến một sự việc khủng khiếp tới cỡ vậy đó thưa thầy. Thầy Mạnh nghe Linh nói thì gật đầu liền đáp. Đúng vậy. Ta từng này tuổi đầu rồi đây cũng là lần đầu tiên chứng kiến vong quỷ mạnh tới mức có thể thao túng tâm lý của con người, sẽ khiến người đó tự làm hại chính mình cũng như sát hại người khác. Và cũng không thể ngờ được rằng có một thế lực mạnh tới mức có thể đứng sau thao túng sẽ khiến được chúng. Linh bấy giờ liền hỏi. Vậy bây giờ tính ngủ ở đây sao thầy? Hay là thôi, Mày chỉ làm lễ cầu siêu và thu phục hai vong quỷ kia ở đây, còn ngủ thì về nhà nhỏ phía sau ngủ vẫn hơn chứ à? Thầy Mạnh nghiêm sắc mặt lại rồi bảo, xem con kìa, sợ tới mức rồi mà còn mở miệng nói bản thân không sợ à? Thật được rồi, đêm nay con cứ về nhà nhỏ phía sau để ngủ đi, để mình thầy ở đây là được rồi. Linh chỉ chờ có như vậy rồi vui vẻ nói, vâng à, có gì thầy gọi con nhé, con sẽ sang ngay. Linh nói rồi quay người đi thật nhanh. Thầy Mạnh lúc bấy giờ chỉ lắc đầu theo chứ không nói một câu nào trách móc người học trò này. Bởi những gì diễn ra ngày hôm nay quả thật đã nằm ngoài sức tưởng tượng của Linh rồi. Cậu thật tính tình cương trực, thế nhưng tu vi chưa đủ mạnh để có thể đấu lại được với hai vong quỷ mạnh hơn gấp nhiều lần kia. Nếu Linh mà ở lại sợ là không giúp được việc, ngược lại cậu còn trở thành gánh nặng cho ông. Xem ra để diệt hai vong quỷ này không dễ dàng một chút nào. Giờ mà tiêu diệt chúng sẽ không thể ép kẻ kia lộ diện. Nhưng mà nếu không tiêu diệt thì sự việc sẽ càng nghiêm trọng hơn. Đau đầu thật chứ hả? Hai cô gái à, đừng có trách Oanh nhé. Bởi cô ấy không có ý từ chối lòng giúp đỡ của ta đâu. Thế nhưng mà có gì thì nói. Nếu từ đầu cô ấy chịu nhận và giữ cái đạo bùa ta đưa thì có lẽ sự việc sẽ không nghiêm trọng đến như vậy. Thầy Mạnh vừa nói dứt lời thì một cơn gió mang theo khí lạnh từ ngoài thổi tới. Nhận ra cơn gió vừa rồi có sự bất thường, ông thầy ngay lập tức quay mặt lại, nhìn về hướng ngoài cửa. Đứng từ bên ngoài là một người đàn bà, do trên bên ngoài trời quá tối, bên trong ông không thấy được rõ mặt của bà ta. Thế nhưng hai bóng người phụ nữ với gương mặt trắng xanh và mái tóc dài quá vai kia cùng lúc xuất hiện không khỏi làm cho thầy Mạnh ngạc nhiên. Bởi đó chính là Bích và Oanh. Cả hai gương mặt đều máu, quần áo trên người họ cũng vậy. Trên người bàn bà mặc đồ đen đứng giữa hai linh hồn bất ngờ lên tiếng, cùng với đó là giọng cười thê thê nghe đáng sợ vô cùng. Lão già, lão nghĩ có thể đối phó với ta? Lão đã thua ta ngay từ đầu rồi thế không? Cả ba cô gái đều đã chết, chết theo ý muốn của ta. Lão chẳng thể làm được gì giúp họ. Có phải giờ phút này lão thấy bản thân mình thật kém cỏi phải không? Ta không thù oán gì với lão nên mới để cho lão một con đường sống. Nếu lão vẫn còn nhiều chuyện ở lại bên trong ngôi nhà này nữa thì lúc đó đừng có trách ta ác đó. Thầy Mạnh liền đưa tay lên rồi bảo, nhưng ba người họ đâu có thù oán gì chứ, tại sao phải ra nặng tay như thế? Người đàn bà vận đồ đen kia cười đơn giản lên rồi đáp, đúng như lời ông nói, ta hận chủ của mảnh đất này, chính bà ta mới là kẻ ép ta phải làm như vậy. Những ai dọn vật sống trên mảnh đất này đều phải chết. Bà con nhỏ này trước khi dọn vào đã biết trước, nhưng do chúng cứng đầu, không tin ma quỷ thực sự tồn tại nên phải chịu cảnh này. Không thể đổ lỗi cho ta, có trách thì trách con mù kia ham tiền bạc, biết trước nhưng vẫn để cho chúng dọn vào. Những lời từ miệng của người đàn bà mặc áo đen kia nói ra thật không lọt được vào tai ông thầy chữ nào, bởi bà ta không chỉ có tâm địa độc ác mà còn quá ngang ngược. Thầy Mạnh không muốn để cho bà ta đi, thế nhưng bỗng nhiên ông nhận ra hai chân của mình đang bị những bàn tay với những móng vuốt đen dài và nhọn từ dưới đất đưa lên bám chặt, quyết không để cho ông theo đuổi người đàn bà vừa mới quay người rời đi. Một lúc đi xa kia, và rồi khi không còn thấy bà ta đâu nữa, thì những bàn tay quỷ vừa rồi bám lấy chân của ông thầy cũng biến mất không còn thấy đâu. Thầy Mạnh tiến lại ngồi xuống ghế, nhớ lại những gì người đàn bà mặc đồ đen kia nói, thì Oanh đã không còn nữa rồi. Có nghĩa là cô đã gặp tai nạn trên đường cùng cậu bạn trai kia. Nhưng có thể cậu ta vẫn còn sống, chứ không có chết theo bạn gái. Hai cô gái tuổi đời còn trẻ lại chết một cách đau đớn như vậy. Hiện chỉ còn một người, nhưng sống cũng đâu khác gì chết khi trở thành một người không khác gì với bệnh nhân tâm thần. Theo quan sát khi người đàn bà kia xuất hiện cùng với linh hồn của hai cô gái, thì thầy Mạnh phần nào đoán được nguồn gốc của hai vong quỷ mẹ con kia từ đâu mà thành. Họ cũng đã từng thuê và dọn vào sống trong ngôi nhà này, hay đúng hơn là sống trên mảnh đất mà người đàn bà kia nói ra. Bà ta sẽ bắt linh hồn và luyện họ thành quỷ và sai khiến họ thực hiện những việc ác mà mụ muốn. Thật sự là không thể nào tha thứ cho tội ác của mụ. Thầy Mạnh lúc này nghiêm sắc mặt lại đưa ra một quyết định. Nếu ở lại đây thì chỉ có một con đường chết, vậy thì thầy sẽ dùng mạng của mình để thay đổi tất cả. Dù cho có phải bỏ mạng cũng hóa giải tất cả, để sau này không ai còn phải cuốn vào vòng xoáy hận thù của mụ đàn bà độc ác kia nữa. Thầy Mạnh liền đi ra ngôi nhà phía sau gọi Linh, Khi nghe tiếng thầy gọi, cậu đi nhanh tới mở cửa. Thấy sắc mặt nghiêm túc của thầy mình, Linh liền gấp gáp rồi hỏi: có việc gì vậy thầy? Có phải là thầy đã thu phục được hai vong quỷ kia rồi có đúng không? Thầy Mạnh lắc đầu rồi nói: hiện tại thì chưa, nhưng anh có thể gặp nạn trên đường đi và không qua khỏi rồi. Nhưng làm sao thầy có thể biết? Thầy Mạnh lúc này liền trả lời: bởi thầy vừa tận mắt thấy được linh hồn của anh và cô gái Tiền Bích, xem ra Thu vẫn còn sống. Linh bấy giờ liền hỏi: không lẽ thầy sợ Thu sẽ chết giống như hai người kia phải không? Thầy Mạnh bấy giờ liền đáp: hiện tại cô ấy đang được cảnh sát coi chừng, nhưng nếu họ không coi chừng cẩn thận, e rằng kết quả cũng sẽ tương tự. Linh bấy giờ liền nói: chắc là không có chuyện đó đâu thưa thầy. Công an họ làm việc trách nhiệm lắm, làm sao để một người mang trên người tội danh giết người như Thu kia có thể bị hại chết chứ. Cho nên nếu như con thấy, việc thầy đang lo lắng không thể nào xảy ra. Thầy Mạnh bấy giờ khẽ thở dài: hy vọng là đừng như lời con nói. Thôi con mau ngủ sớm đi. Trước khi đi ngủ, thì nhờ con lấy giúp thầy túi đồ trên phòng xuống đây cây đã. Linh gật đầu rồi quay người chạy một mạch đến phòng của thầy nằm trên tầng 2 của ngôi nhà. Túi đồ thầy Mạnh đặt trên mặt bàn bên cạnh cửa sổ. Cửa sổ lúc này đang đóng một bên mở. Và rồi Linh giật mình quay sang nhìn cửa sổ đang mở. Bên ngoài cửa sổ ngôi nhà đối diện cũng chính là nơi xảy ra một cái chết ám ảnh tâm trí. Lúc này xuất hiện một con mèo đen, hai mắt của nó sáng quắc đang quan sát từng hành động của Linh ở bên trong phòng. Linh thấy vậy liền đi tới đóng luôn cánh cửa sổ đang mở kia lại, cài chốt lại cẩn thận. Sau đó thì mang theo túi đồ của thầy Mạnh rời khỏi phòng. Ngay khi Linh vừa đóng cửa phòng lại, từ bên trong ngăn kéo của thầy Mạnh xuất hiện một làn khói đen. Trong làn khói đen đó xuất hiện một bàn tay phụ nữ với chiếc móng dài nhọn hoắt. Tiếp đó là tiếng cười vang vọng khắp ngôi nhà. Ngay khi nghe tiếng cười vừa rồi, Linh lập tức quay lại. Thầy Mạnh cũng chạy thật nhanh lên cầu thang. Khi cả hai người mở cửa đi vào bên trong phòng, thì cánh cửa sổ lúc này được mở ra. Ở cửa sổ đối diện xuất hiện một quỷ nữ với chiếc váy màu đỏ và con mèo đen kia vẫn ngồi ở vị trí quen thuộc. Nhìn hai người và kêu lên một tiếng trước khi nhảy vọt đi. Ngay khi nhìn thấy quỷ nữ kia, thầy Mạnh mở lớn hai mắt, không giấu được sự kinh ngạc. Ông thật nhanh mở ngăn kéo tủ và cầm lấy bức tượng người phụ nữ mặc váy đỏ lên tay, thở hắt ra rồi nói: ta sự ý quá, để con mèo kia giải cứu ả ra ngoài. Thì ra con mèo đen kia chính là thủ phạm đột nhập vào căn phòng của thầy Mạnh. Vô tình nó cậy ngăn kéo để tìm mùi hương phát ra từ túi đồ ăn khô đặt bên cạnh bức tượng kia. Vô tình giải phóng ấn của thầy Mạnh đã làm với bức tượng trước đó, giải thoát một quỷ nữ cực kỳ tà ác mà thầy thu phục trước đó không lâu ra ngoài. Linh nhìn túi đồ ăn bị mèo cào rách tả tơi thì ngán ngẩm nói: con xin lỗi, tại lúc thầy sai con cất túi đồ ăn, sợ để bên ngoài chuột nó quậy nên mới... Thầy Mạnh liền nói: không trách con được, con cẩn thận như vậy đâu có sai, chỉ là con mèo kia nó thông minh hơn những con mèo bình thường. Thầy Mạnh tiếp: đúng, theo như ta nghĩ thì chủ nhân của con mèo đó không phải là người bình thường. Nếu có thể con nên để mắt tới con mèo đó. Nếu có thể theo dấu của nó tìm đến chỗ chủ nhân thì càng tốt. Nhưng mà để làm gì à? Thầy Mạnh đáp: theo như ta thấy vong nữ quỷ kia mạnh như vậy, nhưng lại không thể làm tổn hại đến con mèo, chứng tỏ nó đã được tu tập và tu vi của nó không thua gì nữ quỷ kia. Người nuôi và hướng dẫn nó phải là một thể pháp cao tay ấn mới có thể làm được việc đó. Linh lòng miệng nói: phải rồi, chẳng trách bạn nãy con thấy nó không hề sợ hãi khi nhìn thấy người lạ, giống như những con mèo bình thường khác. Thầy Mạnh tiếp: đúng, theo hướng của con mèo chạy đi rất có thể gần đây có thể pháp. Con thử đi dò hỏi dân sống chung quanh đây, nếu tìm được đúng nhà con phải vào đó ngay, nói thầy trò ta đang gặp khó khăn cần được giúp đỡ. Nếu người này đồng ý giúp thì mọi việc ở đây trở nên dễ dàng hơn nhiều. Linh nghe xong lời của thầy Mạnh thì gật đầu chạy đi. Thầy Mạnh không đóng cửa sổ lại mà đứng lại giữa phòng, nhìn bức tượng người phụ nữ váy đỏ trên tay mà thở dài. Ta vốn dĩ muốn đưa cô lên chùa, nay cô có thể thoát ra được ngoài cũng là ý trời. Ta hy vọng cô có thể hướng thiện, chứ không có đi lại con đường cũ hại người vô tội nữa. Trên ngôi nhà đối diện vang lên tiếng động lạ. Thầy Mạnh liền chạy nhanh sang, tìm thấy đồ đạc trong nhà đổ vỡ hết. Tiếp đó là tiếng cười kèm với giọng nói của nữ quỷ vừa được thoát ra. Ông có thể bắt được ta sao? Tại sao lại không thể bắt chúng giống như đã làm với ta? có phải do tay nhân từ nên để ông bắt. Thầy Mạnh lúc bấy giờ ngay mắt bừng rỡ. Trời đất, đây cô đây rồi. Ta không có ý ác, cô mau quay lại bức tượng đi có được không? Ta hứa sẽ đáp ứng những gì cô yêu cầu. Nữ quỷ mặc váy đỏ kia lúc này ngưng cười hiện ra ngay trước mặt của thầy Mạnh. Thật sao? Tôi muốn gì ông đều đáp ứng thật sao? Thật, chỉ cần cô đừng phá người vô tội nữa, cô muốn gì ta đều đáp ứng. Nữ quỷ ngay lập tức hóa thành một làn khói đỏ bay vòng quanh người của thầy Mạnh rồi nói. Mảnh đất này có hai vong quỷ mạnh không kém gì ta. Ta vừa đụng với chúng nhưng không đánh lại chúng. Ông phải tự bảo trọng. Bây giờ ta quay lại nhưng ông phải giữ lời đó. Thầy Mạnh đưa bức tượng ra trước mặt rồi vui vẻ nói. Được mà, ta hứa với cô. Hứa với cô được chưa nào? Nhưng trước mắt cô phải đợi ta giải quyết xong việc ở đây rồi sẽ thực hiện ý vọng của cô, có được không? Được, ông nói thì phải giữ lời đó. Nói xong, làn khói đỏ đang bay chung quanh người thầy Mạnh lúc này bay vào trong bức tượng trên tay của ông thầy. Thầy Mạnh cất bức tượng vào trong túi, lấy ra bàn những thứ cần dùng cho việc diệt trừ hai phong quỷ kia vào đêm nay ra ngoài. Về phần của Linh, khi dò hỏi một loạt những ngôi nhà chung quanh vẫn chưa thu hoạch được gì, thì bất ngờ trong lúc cậu đang chán nản, một lần nữa con mèo đen kia xuất hiện trước mắt của cậu. Cậu lập tức đuổi theo. Con mèo thấy vậy kêu lên một tiếng chạy vụt đi phía trước. Nhưng có sự lạ, con mèo thử khả năng bỏ Linh lại phía sau, nhưng nó không làm vậy. Nó chạy được một đoạn dừng lại đợi, giống như đang dẫn đường để cho Linh chạy theo. Linh chạy đến một ngôi nhà cấp 4 cũ kỹ nằm sâu trong một con hẻm, cách ngôi nhà của bà Hiền không xa thì dừng lại. Bất ngờ Linh phát hiện ra rằng xung quanh anh lúc này nhà cửa thưa thớt. Xung quanh những ngôi nhà cấp 4 mà con mèo đen kia vừa chạy tới là những ngôi mộ lâu năm, nhưng vẫn được nhang khói, bát nhang vẫn còn có những quả nhang cháy tàn. Thật là lạ, ở thành thị mình thấy không ít những nơi vẫn sống bên cạnh những ngôi mộ, nhưng tại sao nơi này làm cho mình thấy rợn trong người là sao chứ? Chạy có tiếng mèo kêu, tiếp sau đó là giọng của một người đàn bà. Cậu trai à, cậu không sợ hay sao mà đứng ở đó? Linh buột miệng hỏi. Sợ? Tại sao tôi phải sợ? Cánh cửa được mở ra, người bên trong bước ra nhìn Linh rồi nói. Cậu là người nơi khác tới đây có phải không? Vâng. Nhưng sao bà hỏi vậy? Người đàn bà đáp. Xem ra thì cậu chạy theo con mèo của tôi tìm tới đây. Nhìn cậu không sợ nơi này, tôi biết cậu từ nơi khác tới. Bởi vì những người sống quanh đây đều sợ hãi, giống như họ đang sợ một dịch bệnh vậy. Tại sao vậy? Tại vì tôi là một thầy bùa chuyên về bùa ngải. Nhưng người sống quanh đây sợ sống gần tôi. Còn mày đắc tội với tôi dùng bùa ngải yếm hại họ. Cho nên họ mới lần lượt rời đi như vậy. Đấy cậu xem, đâu có nhiều người dám ở đây chứ. Linh liền nhớ ra lời nói của thầy Mạnh, cậu gấp gáp nói. Bà là thầy Pháp, là chủ nhân của con mèo đen này thật sao? Đúng vậy. Có chuyện riêng hay sao mà tôi thấy cậu khẩn trương quá vậy? Linh bấy giờ liền đáp. Thầy tôi nói không sai. Nếu bà là thầy Pháp, xin bà làm ơn đến giúp thầy tôi một tay. Tôi phục đám quỷ kia có được không? Bà thầy liền đáp. Xem nào, cậu đang tới ngôi nhà của bà Hiền phải không? Dạ vâng đúng. Bà thầy lại tiếp. Trước khi bà ta xây dựng hai ngôi nhà trên mảnh đất đó có đến tìm tôi. Bà ta mời tôi đến xem mảnh đất. Tôi vẫn nhớ rõ, ngày hôm đó khi tôi đến xem, có thấy trên người của bà Hiền và em gái của bà ta tên Huệ thì phải. Hai người này khác nhau dữ lắm. Tôi có bày cho bà ta một cách để rồi không ảnh hưởng tới cuộc sống của cả hai. Thế nhưng chỉ vì tiếc vài triệu, bà ta cho là tôi lừa đảo kiếm tiền không nghe theo. Không lâu sau đó bà ta cho khởi công xây dựng lần lượt hai ngôi nhà. Không lâu sau khi hai ngôi nhà được xây xong thì sẽ đã tranh chấp. Bà Hiền này cũng không phải là dạng vừa. Bà ta thuê dân giang hồ vì chống lại chính em gái của mình. Kết quả là cô gái tên Huệ kia bị đánh một trận gần chết. Kể từ sau lần đó nghe nói không ai gặp lại người em thêm lần nào nữa. Nhưng cũng kể từ đó không ai được ở trong ngôi nhà đó. Đặc biệt là người ngoài. Nếu dọn vào không tâm thần thì chết bằng một cách nào đó khó có thể giải thích. Nhưng đó là với người ngoài. Chứ tôi thì không có lạ gì cả. Người em gái sau khi bị chị gái mình thuê người về đánh cho nên sinh lòng hận thù. Còn đã đi tỉnh từ thầy Pháp hắc ám về một loại bùa ngải. Nếu dùng máu người để nuôi thì loại ngải này sẽ ngày càng mạnh lên. Và khi đạt được sức mạnh thật lớn, lúc đó nó có thể giết bất cứ thứ gì mà chủ nhân, tức là người dùng máu nó nuôi, yêu cầu. Lên nghe đến đây thì toát cả mồ hôi. Thì ra sự thật nằm phía sau hai ngôi nhà kia lại có một diễn biến gia đình phức tạp như vậy. Bà thầy nói xong rồi lại tiếp. Cậu muốn tôi giúp thầy cậu thu phục hai vong quỷ kia thì tôi bày cho hai thầy trò cậu một cách. Chỉ cần nghe và làm theo đúng những gì tôi dặn là có thể tiêu diệt được hai vong quỷ kia. Nhưng mà tôi muốn hỏi hai thầy trò cậu một câu. Hai người vẫn muốn giúp một người đàn bà độc ác và thủ đoạn như bà Hiền kia. Linh trở về gặp thầy của mình với sự thật về bà Hiền và em gái của bà. Cùng với đó là cách mà bà thầy Pháp kia chỉ dẫn. Quả nhiên sau khi dùng cách của bà thầy, thứ ngải quỷ do em gái bà Hiền kia nuôi cũng thật nhanh bị tiêu diệt. Và kết quả cho tội ác chính là bản thân bà Huệ phát điên và chết sau đó không lâu do nhảy từ tầng cao xuống tự vẫn. Sau khi thứ ma quỷ do bà ta dùng máu nuôi kia đã bị tiêu diệt. Thầy Mạnh đem toàn bộ sự thật khai báo với công an và bà Hiền thật nhanh bị triệu tập để cung cấp thông tin về sự việc đó. Sự việc nhanh chóng được lan truyền, hai ngôi nhà của bà Hiền kể từ đó về sau bị bỏ hoang. Không ai còn dám dọn vào ở thêm một lần nào nữa. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.